Chương 1696, muốn hay không lại đánh cược. Tô Manh gặp nàng có chút yêu thương, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, cười khanh khách nói, Tần Lan, ngươi không thấy được, Trương Sư Huynh vừa rồi tới gặp đại tiểu thư thời điểm, thần sắc trên mặt cái kia khó coi à, thanh đều nhanh chảy ra nước ha ha ha ha. Tần Lan nhếch miệng nói nói, cái kia Trương Sư Huynh xưa nay cùng Tề Quốc người bên kia vết thương nhẹ, tự nhiên là không thích Trần Phong Phong lúc này, một tiếng ho nhẹ, Trần Phong từ hoa tùng về sau lượn quanh đi ra. Tần Lan bị hắn giật nảy mình, không kiên nhẫn nhìn hắn chằm chằm lớn tiếng nói ra, lúc ngươi tới không biết nói thả nặng bước chân nha cùng cái quỷ hồn giống như, giật nảy mình. Trần Phong dao động đầu cười khổ, không nói gì. Tần Lan nhìn hắn một cái, không biết nói sao, nàng đúng vậy cùng Trần Phong không thích hợp, càng xem càng cảm thấy không vừa mắt, lớn tiếng trách cứ nói ra, Phùng Thần, ngươi có biết nói Tần Quốc Đông Trinh đại quân thống soái Trần Phong lại một lần lập bên dưới công lớn. Trần Phong trong lòng cảm giác phi thường kỳ diệu. Mình tại cùng mấy cái khác người đang đàm luận mình, mà mấy người khác lại còn không biết mình chính là mình. Hắn đều nhanh muốn bị quân choáng. Trần Phong mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, vậy thì thế nào còn vậy thì thế nào ngươi xem một chút người ta Trần Phong, cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, lại lập bên dưới như thế công hân, kiến công lập nghiệp, mà ngươi thì sao thiên thiên ngay ở chỗ này chọn thủy tới hoa, có cái gì tiền đồ. Tần Lan một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Bất mãn nói no ý. Trần Phong lắc lắc đầu, ta vui lòng. Liền ném bên dưới ba chữ, sau đó đánh xong thủy quay người rời đi. Tần Lan tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, bóp lấy eo chỉ hắn, đều không biết nói nên nói cái gì cho phải. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Lan lại là nhanh chân đi tiến vào Trần Phong tiểu viện, nhìn thấy Trần Phong, nàng khinh thường lạnh hừ một tiếng, hất cằm lên. Trần Phong mỉm cười nói, muốn, Tần Lan à. Ngươi làm sao đến dự đến ta nơi này, ngươi cho rằng ta muốn đến ngươi nơi này a. Tần Lan mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói ra, đại tiểu thư để cho ta tới hỏi một chút ngươi, hoa của ngươi có chuẩn bị thế nào. 3 tháng thế nhưng là đã qua hơn nửa tháng, tối thiểu nhất ngươi cũng phải chuẩn bị kỹ càng một loại chân quý hoa cỏ a. Trần Phong mỉm cười nói nói, đã chuẩn bị xong, đại tiểu thư tùy thời có thế trước kia đến ngắm hoa. Tần Lan có chút khinh thường nhìn Trần Phong một chút, liền ngươi loại phế vật này. Thiên thiên không cầu phát triển, cu nở dê không có thực lực gì, làm sao có thể tìm tơ y đại tiểu thư thứ cần thiết. Trần Phong cau mày đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, dù sao ngươi chỉ biết đạo ngã có thể làm được là có thể. Tần Lan điểm điểm đầu, lời nói đều không có nói nhiều một câu, quay đầu bước đi, đối Trần Phong mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ, một câu cũng không nguyện ý nói nhiều với hắn. Đệ nhị ngày, đại tiểu thư mang theo thủ hạ mấy cái thị nữ, tại cái kia Khấu Cao Dương cùng đi chi bên dưới đi tới Trần Phong tiểu viện. Khấu Cao Dương vừa thấy mặt liền đổ ập xuống hướng Trần Phong phong mắng chửi nói, ngươi tên nô tài này, thật to gan, cũng dám để đại tiểu thư tự mình đến nơi này nhìn ngươi muốn biết mình thân phận, ngươi bất quá chỉ là một cái ti tiện nô tài mà thôi, đại tiểu thư muốn nhìn cái gì, ngươi muốn đích thân cho hắn đưa qua. Trần Phong chân mày cau lại, rõ ràng là đại tiểu thư mình muốn tới, cùng mình lại có quan hệ gì, người này không phân phải trái đúng sai. Đúng vậy, một phen trách cứ. Đại tiểu thư tựa hồ tâm tình không tệ, mỉm cười nói nói, tốt, Khấu thúc, không cần nói, là chính ta muốn tới xem một chút, cùng hắn không có quan hệ gì. Khấu Cao Dương khuyên nói, đại tiểu thư, về sau ngài cũng không thể đích thân đến. Hắn bốn bên dưới nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra khinh thường chán ghét mà vứt bỏ chi sắc, loại này nô tài chỗ ở, dơ bẩn vô cùng, ngài tới nơi này vậy đơn giản đúng vậy mất thân phận. Trần Phong mày nhăn lại, người này không biết nói vì cái gì, một mực nhắm vào mình, thật đúng là không dứt. Khấu Cao Dương nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là xem thường khinh thường, ngươi cái này hèn mọn nô tài, liền ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Có thể tìm đến cái gì kỳ hoa dị thảo, ngươi không phải là lừa bịp đại tiểu thư a. Trần Phong nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, nhìn ngươi sẽ biết, muốn hay không lại đánh cược. Khấu Cao Dương trong nháy mắt sắc mặt khó coi. Cố làm ra vẻ trong miệng hắn khinh thường nói no y tốt, tốt, đừng nói nữa. Đại tiểu thư Đoạn Vãn Tình mỉm cười hướng vào phía trong viện đi đến. Khấu Cao Dương đi ngang qua Trần Phong bên cạnh thời điểm, thấp giọng lạnh lùng nói ra, ngươi cái này ti tiện nô lệ, đừng rơi xuống trong tay của ta, không phải vậy ta nhất định phải làm cho ngươi chết vô cùng thê thảm. Nói, cao ngạo ngẩng lên đầu đi thẳng về phía trước. Tại phía sau hắn, Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt bình tĩnh. Chỉ là trong mắt lạnh thấu xương sát cơ chợt lóe lên. Nội viện bị tường cao vây quanh, ánh mắt căn bản là không có cách thăm dò bên trong, Trần Phong liền đem cái kia hoa trồng ở trong nội viện. Na đoá hoa không thể so với chén vàng cây đỗ quyên hoa như vậy dễ hỏng, bình thường dưỡng thực là đủ. Khi Trần Phong mở ra nội viện đại môn, đại tiểu thư bước vào trong đó thời điểm, sau một khắc, Trần Phong liền nghe được vài tiếng kinh hô. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, đại tiểu thư mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn, nàng như cùng một cái phổ thông tiểu cô nương nhảy cẫng lấy chạy tới, đi đến cái kia kim hoàng sắc cánh hoa bên cạnh, duỗi ra tay, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đây là phát ra từ nội tâm cao hứng, lấy một loại sợ hãi thán phục như vậy ngữ khí, nàng nhẹ nói nói, cỡ nào mỹ đích hoa nhà, ta đã thấy chỗ có hoa bên trong, không có có một loại có thế so với y được nó. Trần Phong nghe, không khỏi sững sờ, ăn ngay nói thật, chén vàng cây đỗ quyên hoa tuyệt đối so với cái này muốn đẹp, đại tiểu thư lại là như thế nói. Nhưng rất nhanh, Trần Phong liền minh bạch tại sao, bởi vì đại tiểu thư khí chất rõ ràng là cùng đóa hoa này càng thêm xứng đôi. Kiều diễm, ngạo mạn, quang mang vạn trượng, hơn nữa còn tràn đầy một cỗ độc ác chi ý, đoạn vãn tình trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói. Không nghĩ tới ngươi lại còn thật tìm được xinh đẹp như vậy hoa. Khấu Cao Dương thì là cảm giác mất mặt mũi, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt lạnh lùng, tính là ngươi hảo vận, lần này liền tạm thời buông tha ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, Khấu Cao Dương, may mắn ngươi vừa rồi không cùng ta đánh cược, đúng hay không? Đoạn vãn tình vòng quanh bông hoa đi tới đi lui, một hồi lâu về sau, nàng vừa rồi hít một hơi thật dài khí, lưu luyến không rời mà nhìn xem. Phảng phất muốn đem cái này cảnh đẹp đều thu vào trong mắt. Sau đó nàng đi tới, nhìn về phía Trần Phong, mang trên mặt vẻ hài lòng, mỉm cười nói nói, Trần Phong, lần này ngươi việc phải làm xử lý rất tốt, ta rất hài lòng như vậy đi. Nàng xem thấy Trần Phong, mỉm cười nói, ba ngày sau đó, ta muốn đến hậu sơn săn bán, đến lúc đó ngươi liền cùng ta cùng đi chứ. Nàng một bộ bố thí một loại biểu lộ, đây là đối ngươi tên nô tài này khen thưởng. Tần Lan đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ, có thế bị đại tiểu thư mang đến săn bắn không có chỗ nào mà không phải là người thân tín, có thể cùng với nàng đi. Liền thay mặt biểu đây đã là đạt được tín nhiệm của nàng, đối về sau có thể nói là chỗ tốt rất nhiều.